Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 119, quỷ dị hạc giấy. Vào phòng về sau, Hưng Vu Tu cười đối Vương Phi Dương nói ra: "Huynh đệ, ta gọi Hưng Vu Tu, ngươi đây." Những lời này là chính hắn nói, không thuộc về kịch bản lời kịch. Nhưng bởi vì cùng vai diễn nhân vật tương quan, cho nên cũng sẽ không bị trừ oán linh cuốn. Đây là bởi vì tại không có kịch bản lời kịch trong lúc đó. Diễn viên là có thể trò chuyện chút cùng nhân vật có quan hệ chuyện. Nhưng là, trong này cũng có cái cân nhắc tiêu chuẩn. Một khi xuất hiện kịch thấu, biết trước cùng không hiểu ra sao hành vi, cũng sẽ bị khấu trừ tương ứng oán linh cuốn cát xê. Nghiêm trọng người thậm chí sẽ bị khấu trừ hơn gấp 10 lần oán linh cuốn cát xê. Vương Phi Dương mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hưng Vu Tu. Thấy Hưng Vu Tu tê cả da đầu lúc, mới âm trầm nói ra: "Ta gọi Vương Phi Dương, hóa ra là Vương huynh đệ a." Nghe được tên của hắn, Hưng Vu Tu nhẹ gật đầu, đồng thời trong đầu nhớ lại một chút diễn viên biểu. Xác định tại số 15 độ trong luân hồi rạp chiếu phim. Hoàn toàn chính xác có cái gọi Vương Phi Dương diễn viên. Nhưng hắn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì hắn yêu cầu cùng Vương Phi Dương ở một gian phòng về sau. Đằng sau liền không tại có bất kỳ lời kịch rồi. Phải biết hai nam nhân tại trong một gian phòng, không nên xuất hiện chút chủ đề trò chuyện chút sao? Bất quá hắn nhìn Vương Phi Dương không có chút nào ngoài ý muốn biểu tình, cũng liền đè xuống nghi vấn trong lòng. Dù sao Vương Phi Dương thuộc về số 2 viện tuyến diễn viên, sở quay chụp điện ảnh bản thân liền có kịch bản lời kịch, cho nên hẳn là tương đối có kinh nghiệm. Hắn cảm thấy không có vấn đề, cái kia hẳn là liền không có vấn đề. Lúc này Vương Phi Dương đột nhiên hỏi: "Ngươi muốn tắm rửa sao?" "A," Hưng Vu Tu giải thích nói, "ta không giặt, ta ở nhà sau khi tắm mới ra ngoài." Hắn cũng không dám đi toilet tắm rửa. Phải biết tất cả phim kinh dị bên trong, toilet đều là dễ dàng nhất xuất hiện sự kiện quỷ dị địa phương. Cho nên, dù là hắn hiện tại rất muốn đi nhà xí, cũng đều kìm nén đâu. "A, như vậy à?" Vương Phi Dương đối Hưng Vu Tu lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. "Đã như vậy, ta đây đi trước giặt." Nhìn đi vào toilet Vương Phi Dương, Hưng Vu Tu luôn cảm giác nụ cười của hắn thực quỷ dị. Đồng thời hắn cũng rất bội phục Vương Phi Dương, ngay tại lúc này còn dám đi tắm rửa. Đây không phải hành động tìm chết sao? Khi nhìn thấy Vương Phi Dương đem cửa nhà vệ sinh đóng lại về sau, Hưng Vu Tu lại có chút khẩn trương, bởi vì nếu như oán linh tìm đến bên ngoài hắn, hắn cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hưng Vu Tu mặc dù quay chụp qua 5 bộ phim, nhưng hắn mỗi bộ phim đều là nghĩ trăm phương ngàn kế đi theo nhân vật chính bên người. Chỉ cần cảm giác được gặp nguy hiểm, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất chạy. Hơn nữa, mấy bộ phim xuống tới cũng là vận khí không tốt, không có đạt được một kiện linh dị nguyền rủa chi vật. Cho dù là sâu tư diễn viên sau khi chết linh dị nguyền rủa chi vật, hắn cũng không có nhặt được qua một lần. Lần này, hắn cũng cảm giác vận khí của mình 10 phần không tốt. Vậy mà lại được an bài đến loại này nhiều rạp chiếu phim hợp tác trong phim ảnh đến. Nghe sâu tư diễn viên nói, sẽ được ăn bài đến loại này nhiều rạp chiếu phim hợp tác trong phim ảnh đến chỉ có hai loại người. Một loại là tại trong phim ảnh hào không làm diễn viên. Còn có một loại là tại trong phim ảnh biểu hiện hết sức ưu tú diễn viên. Mà hào không làm diễn viên chính là cho những cái kia biểu hiện ưu tú diễn viên làm vai phụ. Dạng này diễn viên tác dụng duy nhất chính là dùng để thúc đẩy điện ảnh kịch bản. Sau đó tại trong tuyệt vọng chết đi. Tất nhiên nếu như thực lực đủ mạnh, kia cũng có thể sống sót. Ngay tại Hưng Vu Tu nghĩ đến những này lúc, đèn trong phòng quang bắt đầu tư một tiếng, vậy mà dập tắt. phòng trong nháy mắt ra vào đến hắc trong bóng tối, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Tại sao có thể như vậy? Hưng Vu Tu vừa nhìn thấy loại tình huống này, sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn không hề nghĩ ngợi, lấy điện thoại di động ra liền hướng về ngoài cửa chạy tới. Nhưng lúc này, đông đông đông, cửa chính đột nhiên truyền đến một đạo rất chậm tiếng đập cửa. Tại cái này hắc ám bên trong là tỏ ra quỷ dị như vậy. Hưng Vu Tu lùi về phía sau mấy bước, mở ra điện thoại ánh đèn hướng về cửa chiếu đi, đồng thời hỏi, ai ai ở bên ngoài? Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong phòng tiếng vọng, đáng tiếc, bên ngoài lại không có người trả lời. Nhưng tiếng đập cửa vẫn như cũ còn đang vang lên, có lẽ là bởi vì bên trong nửa ngày không mở cửa. Tiếng đập cửa rốt cục cũng ngừng lại, cái này khiến Hưng Vu Tu nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn khẩu khí này còn không có lỏng xong. Cửa phòng tay nắm vậy mà bắt đầu quỷ dị uốn éo, tựa hồ là có thứ gì phải vào đến đồng dạng, dọa đến hắn vội vàng chạy đến cửa nhà vệ sinh trước. Dùng sức gõ cửa, đồng thời hét lớn, Vương Phi Dương, mở cửa a, mở cửa nhanh a, này lầu nhỏ giống như rất quỷ dị bộ dáng. May mắn hắn còn giữ một chút lý trí, không có nói thẳng có quỷ, bằng không mà nói, ít nhất cũng sẽ bị khấu trừ gấp đôi oán linh cuốn cát xê. Đáng tiếc, nhà vệ sinh không có chút nào đáp lại. Hơn nữa, không biết từ khi nào, nhà vệ sinh tắm rửa âm thanh cũng biến mất không thấy. Nhưng lúc này, nhà vệ sinh tay nắm cũng bắt đầu uốn éo. Hưng Vu Tu cảm giác có chút không đúng, cũng không lại tiếp tục gõ cửa nhà vệ sinh, mà là nhanh chóng chạy đến cửa sổ sát đất trước, cầm lấy cái ghế liền đánh tới hướng cửa sổ sát đất thủy tinh. Phanh, một tiếng, thủy tinh ứng thanh mà nát. Mà động tác này cũng làm cho hắn lập tức bị chụp 20 điểm oán linh cuốn. Cùng lúc đó, kít, hai tiếng, hai cánh cửa đồng thời quỷ dị mở ra. Hưng Vu Tu quay người nhìn thoáng qua, lại phát hiện phía sau cửa cái gì cũng không có, chỉ có bóng tối vô tận. Cái này khiến hắn có chút nghĩ không thông. Này Vương Phi Dương đến tột cùng là lúc nào chết? Vì cái gì chết một chút báo hiệu đều không có. Hắn lắc đầu, không nghĩ thêm chuyện này. Bắt đầu quay người tiếp tục hướng về bên ngoài chạy tới. Lại phát hiện phía trước trong bóng tối, đứng đấy một cái quỷ dị người. Sở dĩ nói quỷ dị, là bởi vì hắn chính là trong nhà cầu biến mất không thấy gì nữa Vương Phi Dương. Hưng Vu Tu run rẩy nói ra, Vương Phi Dương. Người không phải tại toilet tắm rửa sao? Chạy thế nào đi ra bên ngoài tới? Lúc này Vương Phi Dương một mặt cười quỷ nói, ngươi không là đang gọi ta sao? Hơn nữa, ngươi nhìn, ta đã tắm rất sạch sẽ. Vương Phi Dương nói xong, vậy mà ngạnh xinh xinh đem đầu kéo xuống, mà mặt vỡ nơi lại một chút máu cũng không có, tựa hồ là bị thanh tẩy sạch đồng dạng. Đồng thời, Vương Phi Dương đầu hướng về Hưng Vu Tu bay tới. Nó còn lớn tiếng gầm thét lên. Hiện tại giờ đến phiên ngươi giặt. A, tiếng kêu thê thảm còn không có truyền đến bao xa, liền bị hắc ám hấp thu hết. Một tòa đơn nguyên lâu bên trong, Vưu Tình Tuyết ngồi trên ghế, cầm bút tại một tờ giấy trắng trên viết đồ vật. Nếu như xích lại gần liền sẽ phát hiện, phía trên viết chính là lục phàm tin tức. Chỉ thấy phía trên viết, ta đã gặp được số không độ luân hồi dạp chiếu phim Minh Ca. Mặc dù còn không có cùng hắn từng có tiếp xúc, nhưng sơ bộ phán đoán, hẳn là một cái tân thủ diễn viên. Thực lực không biết, tính cách hẳn là thuộc về cái loại này đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển lạc quan ngây thơ phái. Tất nhiên, cũng không loại bỏ hắn che giấu tương đối sâu. Cho nên đề nghị tiếp tục quan sát. Nàng viết xong về sau, giấy trắng tự động gấp thành một con hạc giấy. Hạc giấy phẩy phẩy cánh, bay lên, đồng thời, không gian vậy mà phá cái động. Hạc giấy chậm ung dung bay vào, nhìn bay vào lỗ đen hạc giấy,